Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, Thông Thiên Đại Đạo. Không tiếp tục tiếp theo qua quan sát biệt. Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động, thân thể lập tức biến mất ở chỗ này không gian, lại xuất hiện lúc đã là đứng ở linh thuyền trên mặt. Như thế trường thời gian trôi qua, này phía sau bán thần cảnh cường giả Trần Thiên vẫn cứ không có đuổi theo. Bất quá khoảng cách cũng thoáng thu nhỏ lại mấy phần. Xem tình hình như thế, bị đuổi kịp cũng chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Mà vừa nãy Tiêu Nhiên đang dò xét này thần phủ thời điểm, trên thực tế chỉ là một phần thần thức tiến vào bên trong dò xét thôi. Tiêu Nhiên bản thân vẫn cứ ở linh thuyền trên khống chế lấy phi hành. Không phải vậy như thế trường thời gian trôi qua, sớm đã bị đối phương cho bắt cái chính. Tiêu Nhiên đi ra sau khi, giơ tay đem cái viên này tối thẻ ngọc màu tím cầm lên. Trong ánh mắt như có vẻ suy nghĩ càng thêm nồng nặc. Không nghĩ tới, cái này lại là một vị thần hồn cảnh trung kỳ đại cao thủ. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là hóa thành một nắm đất vàng a. Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt có chút thổn thức. Trong tay cái viên này ngọc giản là hắn tòng thần phủ bên trong cung điện lấy ra đến. Lúc đó Tiêu Nhiên đi vào thời điểm, mai ngọc giản này liền bày ra ở đại điện ở giữa. Bên trong đầu tiên là nói liên miên cằn nhằn giới thiệu một đống. Đại thể là liên quan với vị này thần phủ chủ nhân cuộc đời sự tích cùng với tu vi bao nhiêu. Cuối cùng lại miêu tả là bởi vì cái gì tình huống vẫn lạc. Lúc đó Tiêu Nhiên nhìn thấy thẻ ngọc này thời điểm, suýt chút nữa coi như là người này lừa hắn. Bởi vì nếu liền thần hồn cảnh cường giả cũng không chống đỡ được treo. Người lại là từ nơi đó bớt thời gian viết cái thẻ ngọc này. Bất quá sau đó hơi hơi vừa nghĩ, Tiêu Nhiên liền lại nghĩ thông suốt. Có thể tu luyện tới thần hồn cảnh mức độ này, cái nào không phải tuyệt thế đại năng, nắm giữ tài năng kinh thiên động địa. Đang bị người công kích thậm chí sắp thân vẫn thời điểm, viết xuống những thứ đồ này cũng không phải là không được. Mà cuối cùng cũng thật có ghi chép viết xuống thẻ ngọc này mục đích. Thứ nhất là hy vọng hữu duyên nhân thu được sau khi có thể giúp hắn báo thù đương nhiên. Liên quan với điểm ấy cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Cũng không bất kỳ ép buộc ý tứ. Hiển nhiên người kia cũng không có ôm ý nghĩ này. Vẻn vẹn tiện thể. Thứ hai, nhưng là hy vọng hữu duyên nhân tương lai nếu như có thể gặp phải hắn hậu bối tử đệ. Có thể hơi thêm dẫn một, hai, trừ chuyên nghiệp hai cái. Lại không bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng Tiêu Nhiên lại có thể tưởng tượng đến. Lúc trước viết thẻ ngọc này vị tiền bối kia đại năng đáy lòng là bực nào bất đắc dĩ cùng bi ai. Trừ những này, để Tiêu Nhiên không nhịn được đem ngọc giản mang ra đến. Nhưng là bởi vì ngọc giản phía sau ghi chép liên quan với thần hồn cảnh huyền bí. Bên trong giảng giải vị này tên là Viên Trường Phong tiền bối tu luyện lữ đồ. Cùng với cuối cùng đối với thần hồn cảnh cảnh giới này cảm ngộ cùng với đột phá đến thần hồn cảnh. Công pháp, cuối cùng cảm ngộ cùng với đột phá đến thần hồn cảnh công pháp, mới là lệnh Tiêu Nhiên tâm động không ngớt đồ, vật. Hắn cướp giật thần phủ, không phải liền là vì là cái này hai thứ sao? Thần hồn cảnh cường giả tu luyện cảm ngộ, đó là hắn một đời tinh túy. Tương đương với có một cái đại cao thủ đem chính mình tu luyện phương pháp chờ một chút nói cho. Ngươi, không biết rõ có thể để cho ngươi thiếu đi bao nhiêu đường vòng. Mà này thần hồn cảnh công pháp, làm theo để Tiêu Nhiên có thể càng sớm hơn dò xét đến thần hồn cảnh phía trên tu hình lộ tuyến. Tuy nhiên Tiêu Nhiên sẽ không dựa theo cái này tới tu luyện. Nhưng có cái này làm tham khảo, tương lai Tiêu Nhiên đột phá đến thần hồn cảnh thời điểm. Không nói nước chảy thành sông, chỉ ít cũng vô cùng dễ dàng. Trong ngọc giản đồ, vật, Tiêu Nhiên đã toàn bộ nhớ kỹ, đem ngọc giản thu hồi. Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai ngưng tụ đến phía sau chính triển khai truy tinh cản nguyệt hướng về. Chính mình chạy tới bán thần cảnh cao thủ nhìn lại. Mặc dù đối với giao người này, Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ nắm chắc. Nhưng vẫn như vậy rằng co nữa không phải Tiêu Nhiên tính cách. Huống hồ bây giờ còn chưa có người chạy tới trợ giúp. Nhưng xem phía sau những người kia dáng vẻ, Tiêu Nhiên biết rõ lại tiếp tục trì hoãn xuống, nhất định sẽ có người đến phía trước đến ngăn cản. Tiêu Nhiên chạy đi thời điểm, tất cả đều là hết sức chọn phụ cận đều không có thành trì địa phương. Bất quá, liền ở Tiêu Nhiên dự định lại tính toán sau thời điểm. Mi đầu nhưng là đột nhiên nhíu một cái. Ở mặt trước, đột nhiên xuất hiện mênh mông vô bờ cạnh biển. Nguyên bản rừng rậm thảm thực vật nhưng là từ từ ít ỏi đứng lên. Đoàn người một đường cực nhanh trốn. Dĩ nhiên đã từ Trường Nhạc Thành bên kia. Đi tới Trích Tiên Đại Lục cùng Hắc Biển giao tiếp chỗ. Bất quá Tiêu Nhiên cũng vẻn vẹn xem một bên. Liền không làm bất kỳ dừng lại. Bay thẳng đến Hắc Biển ở trong vọt vào. Mà ở sau người cấp tốc truy đuổi lại đây Trần Thiên nhưng là mi đầu hơi nhíu dưới. Đối với Hắc Biển, bọn họ những này võ đạo tông môn cao thủ nhưng là dài. Bên trong có quan hệ nguy hiểm tự nhiên càng rõ ràng hơn. Bất quá hiện ở thần phủ liền muốn trước mắt. Huống hồ chỉ cần không xâm nhập quá sâu Hắc Biển, hẳn là sẽ không xuất hiện quan hệ đại phiền toái. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể là cắn răng gắt gao đuổi tới. Ngược lại là xa xa sâu ở sau người Thái Hư Tông vị kia đệ tử sắc mặt một mảnh tái nhợt. Đến hiện ở, hắn cùng Tiêu Nhiên hai người khoảng cách đã là càng ra càng lớn. Mắt thấy hai người chui vào Hắc Biển bên trong, Thái Hư Tông vị kia đệ tử quả đoán dừng lại Mặc Ti Xô. Vẻ mặt một trận biến hóa sau, lấy ra một viên ngọc giản truyền vào pháp lực sau. Giương tay bóp nát, theo ngọc giản bóp nát. Một luồng hầu như vô pháp cảm giác ba động lấy tốc độ ánh sáng đồng dạng hướng về nơi nào đó vị trí. Lời đồn mà đi, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Hừ, ta đã thông biết rõ ta Thái Hư Tông thần hồn cảnh cao thủ. Ta xem các ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Đệ tử kia sắc mặt một trận âm trầm. Lập tức lần thứ hai điều động Mặc Ti Xô hướng về Tiêu Nhiên hai người bỏ chạy phương hướng nhanh. Chóng đuổi tới. Chỉ có điều lần này tốc độ rõ ràng càng chậm hơn. Chỉ là bảo trì lấy không mất dấu là được rồi. Lấy Tiêu Nhiên mọi người hơn xa Hiển Thánh đỉnh phong tốc độ. Cơ hồ là chưa tới một canh giờ. Cũng đã thâm nhập Hắc Biển mấy vạn dặm. Nguyên bản còn có thể linh tinh nhìn thấy một ít ra biển săn bắn võ giả đã sớm từ từ biến mất không? Còn tăm hơi. Đến cuối cùng toàn bộ Hắc trên biển không? Trừ đen nhánh logo ở ngoài. Liền chỉ có Tiêu Nhiên cùng này bán thần cảnh cường giả Trần Thiên ở ngươi đuổi ta đuổi. Mặt trời lặn nguyệt thăng. Bất chi bất giác, sắc trời triệt để đêm đen đến. Tiêu Nhiên mọi người một đuổi một chạy đã kéo dài chỉnh một chút 8 canh giờ. Linh thuyền trên, Tiêu Nhiên vẻ mặt biến hóa bất định. Cuối cùng từ từ khôi phục lại yên lặng. Ánh mắt quét mắt phía sau không ngừng truy đuổi bán thần cảnh cao thủ Trần Thiên. Đột nhiên bấm quyết thôi thúc lên còn thừa không nhiều cực phẩm linh thạch. Linh chu tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Đảo mắt thì có rời đi tầm mắt xu thế. Phía sau Trần Thiên vẻ mặt nhất thời biến đổi. Dù muốn hay không liền triển khai truy tinh cản nguyệt hướng về Tiêu Nhiên đuổi tới. Cái này một truy, cũng là chỉnh một chút 2 canh giờ. Làm 2 canh giờ sau, Tiêu Nhiên linh chu tốc độ từ từ trì hoãn. Trần Thiên tốc độ cũng tương tự bắt đầu từ từ trì hoãn. 2 canh giờ liên hệ triển khai truy tinh cản nguyệt. Trong cơ thể hắn bay tới đã tiêu hao gần một nửa. Vốn cho là Tiêu Nhiên hội giống như quá khứ duy trì đều đặn trốn mau cách Trần Thiên mi đầu. Nhưng là bỗng nhiên vừa nhíu. Bởi vì Tiêu Nhiên điều động linh chu dĩ nhiên trực tiếp giữa không trung dừng lại. Cứ việc trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Nhưng Trần Thiên nhưng là bán thần cảnh cao thủ, mà Tiêu Nhiên bất quá là một cái liền hiển thánh đỉnh phong cũng không cao lưu giữ ở thôi. Nếu như không phải dựa dẫm linh chu tốc độ, sớm đã bị hắn một cái tát đập chết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1203, chờ thật lâu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.